đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 287, chương 287, ngày mai chém chết Lý Hư. Phía Đông Quỷ Vương Điện, Hắc Vô Thường hiện tại là mộng bức trạng thái. Hắn đã quên mình là thế nào lại tới đây. Chỉ là chỉ cái phương hướng, liền bị Lý Hư đưa đến nơi này. Liền cùng trong thần thoại truyền bên trong thần linh, cấp tốc xuyên qua không gian, lại tới đây. Lý Hư không nói hai lời, trực tiếp giết đi vào. Thật là gặp thần sát thần, gặp Phật giết Phật, khí thế thẳng tiến không lùi. Thấy Hắc Vô Thường nhiệt huyết sôi trào, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế dũng mãnh phi thường chí cường giả. Trực tiếp xông Đông Quỷ Vương đại bản doanh. Lúc đầu coi là Lý Hư chỉ nói là nói, không nghĩ tới vậy mà đến thật. Vốn là còn chút hoảng, dù sao đây là Đông Quỷ Vương chiếm cứ mấy năm địa bàn. Tứ đại quỷ vương có thể hình thành to lớn cục diện, chính là tứ đại quỷ vương thế lực không sai biệt lắm. Nữ đế đến đem cân bằng đánh vỡ. Theo Lý Hư cường thế xuất hiện, cân bằng đem triệt để bị đánh phá. Lý Hư loại này thúc khô lập hủ chiến lực, Hắc Vô Thường có thể nói toàn bộ địa phủ, Lý Hư có thể đi ngang. Thật là quá mạnh, Hắc Vô Thường không có xuất thủ, chỉ là một mực nhìn xem. Đi theo phía sau hắn, đều thấy choáng, căn bản cũng không có hắn xuất thủ chỗ trống. Lý Hư quá mạnh, đưa tay ở giữa hôi phi yên diệt. Nơi này tụ họp Đông Quỷ Vương người, ý đồ ngăn cản Lý Hư. Nhưng là Lý Hư một đường vô địch, thế không thể đỡ. Trực tiếp giết tới Đông Quỷ Vương tẩm cung trước mặt. Báo, cung điện bên ngoài có người tại gõ cửa. Gấp rút gõ cửa, là ai đêm hôm khuya khoắt ồn ào. Đông Quỷ Vương nghe được có người ở bên ngoài ồn ào. Có người giết tới, là ai có lớn như vậy lá gan? Cái khác Quỷ Vương, vẫn là cái kia nữ đế. Đông Quỷ Vương vừa rồi cùng nữ đế chiến đấu. Nữ đế đả thương, chính hắn cũng đả thương. Vừa mới nằm xuống nghỉ ngơi. Tại sao lại có người đến đánh mình? Chính hắn trêu chọc người nào sao? Ở chỗ này mấy ngàn năm, đều không có xảy ra chuyện. Làm sao từ khi nữ đế tới về sau, sự tình làm sao trở nên nhiều hơn? Nàng còn tới một hai ngày sau, nếu là lâu dài ở chỗ này, chẳng phải là lành lạnh? Không được, không thể lại phóng túng nàng. Đến giết nàng, để nàng biết rõ ai là nơi này vương. Đông Quỷ Vương đột nhiên cảm giác được sát khí mãnh liệt từ bên ngoài một đường xâm nhiễm đến cung. Điện cửa ra vào, tốt phách lối a. Hắn mặc quần áo tử tế, lập tức mở ra cung điện. Đến cùng là quấy dây ta đi ngủ, ta nhất định phải giết hắn. Chấm ngoặc kép, hắn còn không có nói ra miệng, cổ ra đột nhiên xuất hiện một cái thủ ấn. Thủ ấn nắm lấy cổ của hắn, đem hắn nhấc lên. Đông Quỷ Vương bị xách cách mặt đất. Bất quá hắn cũng là được chứng kiến sự kiện lớn cường giả, cấp tốc tránh thoát ra ngoài, nổi giận đùng đùng. Ngươi đến cùng là ai? Muốn chết sao? Dám xông vào ta Đông Quỷ Vương địa bàn, cũng không đi hỏi thăm một chút. Ta tại địa phủ địa vị gì? Ta quản ngươi là thứ đồ gì? Lý Hư Hư không tiêu thất, trống rỗng xuất hiện ở trước mặt của hắn. Muốn chết? Đông Quỷ Vương xuất thủ, tiện tay liền nhấc lên bên cạnh đại đao. Đại đao hướng phía Lý Hư chặt đi xuống. Phịch một tiếng, đao hóa thành hai đoạn. Đông Quỷ Vương sững sờ, cái này một hồi là thật đụng phải chí cường giả, cấp tốc lui lại, thế nhưng là không kịp. Lý Hư bóp lấy cổ của hắn, giống như bóp lấy một cái con gà con, đem hắn nhấc lên. Đông Quỷ Vương không ngừng giãy giụa, hô hấp khó khăn, thời gian dần trôi qua khí tức sắp chôn vùi, linh hồn sắp sụp đổ. Lý Hư mới buông tay, đem hắn nhét vào trên mặt đất. Ta hiện tại không giết ngươi, để ngươi kéo dài hơi tàn còn sống, hảo hảo chờ lấy nàng đến giết ngươi đi. Lý Hư duỗi ra đá đá mặt của nàng. Làm càn, dám dẫm mặt của ta. Chấm ngoặc kép, ngươi sống không lâu. Lý Hư đem hắn một cước đá ra đi. Nếu không phải vừa rồi Đát Kỷ nói qua, người này nàng được bản thân giết, đều nghĩ trực tiếp giết chết Đông Quỷ Vương. Đông Quỷ Vương đập ầm ầm tại vách tường phía trên, chậm rãi trượt rơi xuống mặt đất. Lý Hư xoay người nói. Chúng ta đi. Đột nhiên, Lý Hư cảm giác được cửa ra vào truyền đến một cỗ làn gió thơm. Một cái thân ảnh màu trắng chạy đến. Chính là Đát Kỷ. Đi vào thật nhanh. Nàng đây là lo lắng cho mình sao? Trên tóc còn mang theo giọt nước. Đi chân đất đi tới. Bạch y tung bay. Như là lâm trần tiên nữ. Sát khí ngập trời. Trong tay ngưng tụ ra hàn băng thiên hỏa đạo lực lượng. 2-3 lần. Liền đem thụ thương Đông Quỷ Vương diệt sát. Đến nay, ngắn ngủi 2 ngày thời gian, địa phủ một cái quỷ vương bị đánh giết, tốc độ nhanh đến để cho người ta khó mà tưởng tượng. Một khắc trước, nàng còn tại tắm rửa, nghe nói có người tại Đông Quỷ Vương địa bàn đại khai sát giới. Quả nhiên chính là sư phụ, ngoại trừ hắn còn có ai a? Những người khác căn bản làm không được, không biết rõ làm sao, lại có chút lo lắng hắn. Nàng vội vàng chạy đến. Phát hiện Đông Quỷ Vương đã bị sư phụ đánh cho gần chết. Dứt khoát một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Diệt sát sự tình, miễn cho đêm dài lắm mộng. Đông Quỷ Vương chết mất tin tức cấp tốc truyền khắp địa phủ. Cái khác 3 đại Quỷ Vương rơi vào trầm tư. Bởi vì đoán không ra nữ đế lai lịch. Làm sao sinh mãnh như vậy? Bọn hắn nghĩ như thế nào? Nữ đế không có chút nào quan tâm. Cũng lười đi quan tâm. Nàng liếc qua Lý Hư, nhanh chân ly khai Đông Quỷ Vương điện, nàng phải trở về tiếp tục tắm rửa, còn không có tẩy xong đây, vừa rồi vẫn luôn đang ngủ, chỉ là nằm tại bể tắm bên trong, còn làm một cái rất không hợp thói thường mộng, hiện tại nhưng phải trở về chăm chú tẩy một chút, tiểu Đát Kỷ, chờ ta một chút, Lý Hư đuổi theo, nữ đế thả chậm bước chân, Lý Hư rất nhanh liền đuổi theo nàng tiết tấu. Nhưng là bọn hắn loại nhịp điệu này, Hắc Vô Thường toàn lực thi triển tu vi đều không cách nào đuổi theo. Mắt nhìn xem bọn hắn thời gian dần trôi qua biến mất ở trước mắt. Bất đắc dĩ lắc đầu, Lý Hư cùng với nàng song song đi tới. Quần áo của nàng còn có nhàn nhạt hơi nước, mái tóc màu bạc phía trên treo giọt nước, cực kỳ đẹp đẽ, kìm lòng không được nhìn nhiều vài lần. Tiểu Đát Kỷ, ngươi trưởng thành a, Lý Hư mở miệng nói. Ngươi nhìn làm sao? Nữ đế nhíu mày, cảm giác nàng làm sao nhìn mình chằm chằm ngực nhìn, bị điên rồi. Đừng hiểu lầm, ta chỉ nói là ngươi trưởng thành, dáng dấp cao hơn dễ nhìn. Ta không thấy ngực của ngươi, thật không có. Chấm ngoặc kép, Lý Hư đột nhiên phát hiện mình có chút nơi đây không ngân 300 lượng. Lúc đầu hắn không thấy, nhưng là hắn một nhắc nhở như vậy, không khỏi nhìn nhiều vài lần. Ngọa tào, loại này tiêu chuẩn ta có thể đem nắm được sao? Nữ đế nhăn mày, sắc tâm không nhỏ a. Một bàn tay đánh vào Lý Hư trên đầu. Bảo ngươi còn nhìn, lại nhìn đem ngươi băm cho chó ăn. Nàng mặt lạnh lấy, tốc độ càng lúc càng nhanh. Một lần nữa trở lại nữ đế điện cung điện. Quần áo thoát rơi xuống mặt đất. Một lần nữa nằm tiến trong bồn tắm. Cung điện phía ngoài Bạch Vô Thường cùng Miêu Miêu lập tức liền mộng bức. Bởi vì các nàng xem đến nữ đế đột nhiên từ bên ngoài trở về. Nàng không phải ở bên trong tắm rửa sao? Nàng cái gì thời điểm đi ra? 2 cái nữ hài tử một thời gian không nghĩ ra. Cái này thời điểm, thấy được toàn thân áo trắng Lý Hư đi hướng nơi này. 2 nữ tử tranh thủ thời gian chặn đường. Nữ đế ở bên trong tắm rửa. Ngươi là như thế tư mật địa phương muốn làm gì? Muốn đối nàng làm loạn sao? Định, Lý Hư cấp tốc xuất thủ, điện huyệt, đem 2 cái tiểu nha đầu định trụ. Ngươi muốn làm gì? Miêu Miêu cùng Bạch Vô Thường lớn tiếng ồn ào. Phong, Lý Hư dứt khoát đem miệng các nàng 3 cũng phong bế. Nói, xịt, đừng nói chuyện, các ngươi ngay tại bên ngoài ở lại đi. Ta đi vào cùng với nàng phiếm vài câu. Rất nhanh liền ra, Lý Hư đẩy ra cung điện cửa, đóng cửa lại. Trong bồn tắm truyền đến nữ tử thanh âm lạnh lùng. Ai bảo ngươi tiến đến? Ngươi đi ra ngoài cho ta. Người này ra mặt dày a. Tiểu Đát Kỷ, Lý Hư nói. Ta nói ta không phải. Nữ đế hừ lạnh. Ta hiện tại là nữ đế. Không có việc gì đừng đến phiền ta. Đừng giả bộ. Tiểu Đát Kỷ, giả cái đầu của ngươi. Đi ra ngoài cho ta. lại không ra ngoài ta tức giận a, à, ngươi nhìn ngươi nói chuyện ngữ khí không phải liền là nàng sao? Đừng tưởng rằng trưởng thành liền có thể gạt ta. Ta không có tốt như vậy lừa gạt. Lý Hư Xuyên thấu qua thật mỏng rèm cửa, ẩn ẩn thấy được Đát Kỷ da thịt tiết trắng. Nữ đế lười nói chuyện, nhắm mắt lại nói, ngươi tới nơi này làm cái gì? Ta tới thăm ngươi a, à, đã lâu không gặp, liền không có muốn ta sao? Lý Hư nói, chớ tự làm đa tình, ai sẽ nghĩ ngươi, ta cũng không phải tùy tiện để ngươi lừa gạt tiểu Đát Kỷ. Ta là nữ đế, nàng lần nữa cường điệu, ngữ khí vẫn như cũ hừ lạnh. Đây tuyệt đối chính là Đát Kỷ. Lý Hư hiện tại khẳng định 100% khẳng định, chỉ bất quá nàng dung hợp về sau, mang theo một điểm nữ đế trước kia ngạo kiều mau bệnh. Xem ra cần phải trị trị nàng, để nàng biết rõ trời cao đất rộng. Thế nhưng là, vừa mới đi vài bước, liền truyền đến nữ tử hư lạnh thanh âm. Nàng không có ý định tắm rửa, đi về phía trước, bên cạnh quần áo cấp tốc khoác đến trên thân. Nàng không còn dám tại trong bồn tắm để trần, sợ Lý Hư cầm giữ không được, đem mình ăn, nàng cũng sợ mình cầm giữ không được. Dù sao có một đoạn thời gian không cùng Lý Hư đi ngủ. Điên rồi, ta đang suy nghĩ gì? Tư tưởng của ta làm sao đột nhiên biến sắc? Thật hỏng bét, ta muốn đi ngủ, chính ngươi tìm địa phương nghỉ ngơi đi. Ta muốn theo ngươi cùng một chỗ, muốn theo ta ngủ. Không có cửa đâu, ta không phải tiểu Đát Kỷ, ta là nữ đế, ngươi chỗ nào muốn theo ta ngủ, ngươi rõ ràng chính là thèm ta thân thể, ta đều không muốn điểm phá ngươi. Lý Hư nhăn nhăn cái mũi, cắt một tiếng, thân thể của ngươi, ta chỗ nào chưa từng gặp qua, chỗ nào không có ta vết tích, cắt, ngươi lặp lại lần nữa. Nữ đế quay người nhìn qua nàng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lý Hư cúi đầu, hắn nhìn thấy bể tắm mặt nước bắt đầu kết băng. Được rồi, không mạnh miệng, để nàng hai câu. Nói thật, ngươi thật đúng là chưa thấy qua ta thân thể này. Nàng trưởng thành, cũng không phải lấy trước kia cái mỹ thiếu nữ Đát Kỷ. Nàng bây giờ thân thể cùng các phương diện đều phát dục hoàn mỹ. Cái này hình thái, Lý Hư khẳng định chưa thấy qua. Kia liền càng không thể tiện nghi hắn. Hừ. Lý Hư nhãn tình sáng lên, hoàn toàn chính xác chưa từng gặp qua, cười nói, tiểu Đát Kỷ, ta bây giờ nghĩ nhìn một chút. Nữ đế không nói gì, từng bước một đi đến trước mặt nàng, nhẹ nhàng phải nói mấy chữ, lan, cút ngay, nói hướng bên ngoài phòng đi đến, muốn chạm ta, không cửa, tuyệt đối không thể để cho hắn chiếm mình tiện nghi, giới sắc, bắt đầu từ hôm nay, cáo từ. Nữ đế đẩy cửa phòng, đi ra ngoài, ta đem ngươi lưu tại miêu đầu ký ức mang tới. Lý Hư đột nhiên nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nữ đế thân thể đột nhiên cứng đờ. Bước ra gian phòng bước chân ngưng kết trên không trung. Ngươi làm sao tìm được? Ta hỏi hoàng tuyền tộc người, lúc đầu muốn tìm ngươi, bọn hắn ngoài ý muốn tra được. Ta đi một chuyến miêu đầu, liền đến tay. Đây cũng là ngươi rất trọng yếu đồ vật. Lý Hư nhìn qua thân ảnh của nàng. Nàng dừng lại bước chân. Quay người. Đi vào Lý Hư trước mặt. Duỗi xuất thủ đi lấy. Thế nhưng là tay chậm chạp không có đem tiểu cầu cầm lấy. Nàng đột nhiên không muốn. Một khi cầm. Liền mang ý nghĩa thật chịu trách nhiệm. Nàng bây giờ có thể gánh chịu nổi trách nhiệm này sao? Bên trong đồ vật đều quá trọng yếu. Dính đến thiên đình thần linh bí mật. Hiện tại nàng vẫn là quá yếu, liền tứ đại quỷ vương đều đánh không lại. Ai, tâm mệt mỏi a, làm sao cảm giác tại Lý Hư trước mặt mình là thật đồ ăn. Ngẫm lại, nàng đường đường thanh khâu nữ đế, năm đó ra sao hắn bá đạo. Từ khi đụng phải Lý Hư, liên tiếp bị đả kích. Ngươi giúp ta thu đi, ta muốn thời điểm lại tìm ngươi. Nàng xoay người sang chỗ khác. Vừa muốn đi, Lý Hư đột nhiên đưa tay ôm nàng, tại sau lưng ôm nàng. Mặc dù Đát Kỷ hiện tại trưởng thành, cũng cao lớn, nhưng vẫn là so với hắn thấp, có chút khom người, gương mặt dán nàng tóc bạc, ôm eo thon của nàng, có thể cảm giác được thân thể của nàng đang run rẩy, muốn tránh thoát mình, đột nhiên nghe được hắn nói một câu nói, ta rất muốn niệm tình ngươi. Buông ra, chấm ngoặc kép, nữ đế chỉ nói hai chữ. Thế nhưng là cảm giác được hắn báo mình bao bọc chặt hơn. Tựa như là muốn đem mình kéo vào trong thân thể của hắn. Được rồi, cảm giác mình cũng có thật lâu không thấy được sư phụ. Liền để nàng ôm một lát, liền một lát, tuyệt đối sẽ không để nàng chiếm mình tiện nghi quá lâu. Trong lòng nàng nói thầm, nửa cái khi còn bé, nữ đế đem Lý Hư tay gỡ ra. Thật quá phận, vậy mà ôm mình lâu như vậy còn không buông ra. Lập tức đẩy hắn ra tay. Nói, ta muốn trở về đi ngủ. Ta bộ phận này ký ức ngươi trước đặt ở ngươi nơi này. Ra khỏi phòng, đưa tay đem Miêu Miêu cùng Bạch Vô Thường học vị mở ra. Điểm huyệt hòa giải huyệt đây đều là sư phụ dạy. Tự nhiên hiểu được giải thích như thế nào. Nữ đế, hắn không có làm gì ngươi chứ. Hai nữ hài rất khẩn trương. Luôn cảm giác bọn hắn ở bên trong có hơi lâu. Hắn dám, nữ đế lạnh lùng nói. Phơi hắn cũng không dám. Chúng ta sẽ đi tìm ngươi. Trong cung điện truyền đến Lý Hư thanh âm. Hắn đêm nay còn không biết rõ đi cái nào ngủ đây. Đột nhiên, cảm giác đi tìm Đát Kỷ đi ngủ tương đối tốt. Nữ đế ngậm miệng nói. Ngươi dám đến, ta liền giết ngươi. Lý Hư khóe miệng co giật. Ngữ khí của nàng có chút băng lãnh. Ta có nên hay không đi đây? Đi, có thể hay không chém chết ta? Nữ đế lăng lăng nhìn chăm chú Lý Hư. Thật quá phận, vừa rồi để ngươi kéo đi lâu như vậy. Đã là cho ngươi chiếm rất lớn tiện nghi. Hiện tại còn muốn cùng ta đi ngủ. Thối sư phụ, ngươi thật không biết xấu hổ. Nàng vung lên ống tay áo. Nói, hai người các ngươi cũng trở về đi nghỉ ngơi đi. Nàng cùng Miêu Miêu cùng Bạch Vô Thường nói một câu, liền chính sẽ gian phòng. Đồng thời khóa cửa lại. Khóa trái, đi theo sau đóng cửa sổ. Đem cửa sổ cũng quan bế khóa kín. Dạng này quỷ đô vào không được. Nằm thi, đi ngủ. Thế nhưng là ngủ một canh giờ. Lật qua lật lại ngủ không được. Hắn sẽ không phải thật không tới a? Không nên a? Nếu như không có nhớ lầm, hắn sắc tâm hẳn là rất đại tài đúng. Không thích hợp, lật qua lật lại ngủ không được. Cuối cùng đột nhiên nghĩ đến cái gì? Chính có phải hay không đóng cửa lại cửa sổ? Hắn tiến đến, nghĩ nghĩ, thật đúng là có khả năng. Tranh thủ thời gian đứng lên. Lúc đầu nghĩ đi mở cửa, nghĩ nghĩ, quá rõ ràng. Vẫn là đi đem cửa sổ mở ra đi. Mở một đường nhỏ là đủ rồi. Dạng này nhẹ nhàng kéo một phát, liền có thể tiến gian phòng. Làm xong chuyện này, nữ đế một lần nữa trở lại nằm trên giường. Thế nhưng là qua thật lâu, đều không có nghe được bất luận cái gì động tĩnh. Không nên, dựa theo sư phụ nước tiểu tính, khẳng định sẽ sờ qua đến, bò lên trên giường của nàng. Ta đang chờ mong cái gì? Nữ đế đột nhiên phát hiện mình không cứu nổi. Lại qua một đoạn thời gian, vẫn là động tĩnh gì đều không có nghe được. Phiền, thật là phiền. Đến cùng tới hay không? Thối sư phụ. Nữ đế cắn răng. Hai cái hồ ly lỗ tai khẽ động khẽ động. Vậy mà thật không tới. Lưu hắn không được. Ngày mai chém chết hắn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.